Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, ngậm trong mồm cá, trồi lên mặt nước, Lộc Chấp Tử lấy tấm che mặt xuống kinh ngạc nói, đó là cái gì cá? Nó cái đầu thật lớn, thoạt nhìn hảo hung a, may mắn chúng ta mang lặn xuống nước đao. Vừa rồi ai ngại mang theo lặn xuống nước dưới đao đi tốn sức à? Vẫn chê cười ta nhát gan. Nói vậy là đi lặn xuống nước không phải đi chiến tranh. Ngao Mộc Dương trêu chọc nói. Lộc Chấp Tử phiền muộn xấu hổ. Bay bổng cho hắn một quyền. Nói mau, đây là cái gì cá? Ngao Mộc Dương cười nói. Thủy Lão Hổ, tên khoa học là cảm cá. Không nghĩ tới Long Tiên Hồ còn có lớn như vậy cái đầu Thủy Lão Hồ. Rất nhiều năm không nhìn thấy. Lộc Chấp Tử nhất thời bừng tỉnh. Bắt đầu tới đây chính là cảm cá. Nó rất hung mãnh đúng không? Ngao Mộc Dương gật đầu. Lặn xuống nước đụng phải Thủy Lão Hồ. Đây là ngoài ý liệu sự tình. Long Tiên Hồ có cảm cá này hắn biết. Thế nhưng là cảm cá chủ yếu sinh hoạt tại sông lớn trong hồ nước tầng trên. Rất ít đi đáy hồ. Mặt khác Lộc Chấp Tử nói đúng. Loại cá này rất hung mãnh. Chúng bơi lội nhanh chóng. Hành động nhanh nhẹn. Là một loại cỡ lớn ăn thịt loài cá. Bởi vì tính tình hung mãnh cộng thêm bơi lội năng lực rất mạnh. Chúng thường tập kích cùng đuổi bắt cái khác loài cá. Cũng có thể sẽ công kích gà vịt ngỗng cùng nhân loại. Đặc biệt là đến bọn họ đụng phải này cá cái đầu. Đã vượt qua dài 1 mét, nó đối với hài đồng mà nói rất gặp nguy hiểm, có thể sẽ cắn xé hài đồng tay chân. Bất quá này cảm cá không phải là ép người, nó hẳn là bị mì sợi bầy cá đưa tới, bằng không bên trong đao về sau sẽ không như vậy mà đơn giản liền bỏ chạy chạy. Ngao Mộc Dương đem lặn xuống nước đao đưa cho Lộc Chấp Tử, nâng nàng eo nhỏ nhắn muốn đem nàng đưa lên thuyền, nói. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, xin lỗi a, ta không phải cố ý ôm lấy ngươi. Lộc Chấp Tử nói, ngươi bây giờ cũng không tại ôm ta sao? Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương lập tức buông tay ra nói, a, kia xin lỗi, chính ngươi leo đi lên a. Lộc Chấp Tử này sẽ nửa người trên mới vừa lên thuyền. Ngao Mộc Dương buông lỏng tay, nàng thật giống như dắt ở mạn thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn vừa thẹn vừa xấu hổ. Ít đến, mau đưa ta nắm đi lên. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc. Ôm lấy nàng hết sức nhỏ bắp chân một dùng sức mang nàng đưa lên xa thuyền. Nghỉ ngơi một chút, Lộc Chấp Tử nhớ tới kia mảnh đáy hồ rừng rậm. Trời ạ, ta vừa rồi kinh ngạc đến ngây người. Còn không có nhìn kỹ. Đáy hồ tại sao có thể có thụ lâm? Ta không nhìn lầm a. Ngao Mộc Dương nói, không nhìn lầm, đó chính là một mảnh đáy hồ thụ lâm. Lộc Chấp Tử cả kinh nói, điều này sao có thể? Cây cối cần sự quang hợp tài năng sinh tồn. Sâu vài chục thước đáy hồ nào có chiếu sáng tới chèo chống cây cối sống sót. Ngao Mộc Dương không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng ra đáp án, chúng không phải là sống thụ, chúng chính là chết đi cây cối. Người biết đáy biển rừng rậm sao? Hai bên tương tự, Lộc Chấp Tử quả nhiên kiến thức rộng rãi. Nàng lập tức nói, làm sao như vậy được? Đáy biển rừng rậm là nước biển bao phủ lục địa. Bảo tồn tại đáy biển cũng hiện ra nguyên thủy sinh trưởng đứng thẳng trạng thái cổ đại rừng rậm. Chúng đều là chết đi cây cối. Đáy hồ những cây đó rõ ràng có lá xanh. Ngao Mộc Dương cười nói. Ha ha, người đây hãy nhìn sai. Đây không phải là lá cây. Đó là một ít đồng cỏ và nguồn nước dây dưa ở phía trên. Còn có một ít thủy sinh thực vật bám vào lấy chúng. Tóm lại, chúng đúng là chết đi cây cối. Lộc Chấp Tử cân nhắc một chút. Nhịn không được cảm thán nói. Đại tự nhiên thật sự là thần kỳ. Ngao Mộc Dương nói. Đây cũng không phải là đại tự nhiên công lao. Đây là thần tích, người biết Long Tiên Hồ cái tên này lý do a? Những cái này đáy hồ cây cối liền chứng minh danh tự không phải là nói bậy. Trước kia nơi này là một mảnh tiểu thung lũng kia mà. Khả năng thật sự có long nói ra tiên nước cầm lục địa bao phủ biến thành hồ nước. Lộc Chấp Tử mỉm, cười nói, phải không? Có lẽ như vậy đi. Bất quá cũng có cái khác suy đoán. Đến từ khoa học suy đoán, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Ngươi nói, Ngao Mộc Dương bày ra nghiêng tai lắng nghe tư thế. Lộc Chấp Tử nói, thế giới khí hậu tự trước đổi mới thế thời kỳ cuối dần dần lần ấm. Băng tuyết hòa tan, trên mặt biển thăng, gần trong vạn năm trên mặt biển thăng có hơn 100 mét. Hồ nước có thể là nước biển tăng lên kết quả, nhưng đây là nước ngọt hồ a. Ngao Mộc Dương cười, rộ lên, Lộc Chấp Tử suy nghĩ một chút nói, vậy ta làm tiếp xuất một cái phỏng đoán, chính là bộ phận vỏ quả đất chìm hàng, cùng bình địa mặt làm tương đối vận động, ví dụ như phát sinh địa chấn các loại, dẫn đến mặt đất hàng xuống, nước ngầm dâng lên bao phủ thụ lâm, biến thành hôm nay đáy hồ rừng rậm. Ngao Mộc Dương gật gật đầu, cái này có khả năng. Bất quá địa chấn hội độc ảnh vang dội nhỏ như vậy một cái phạm vi sao? Lộc Chấp Tử cũng gật đầu. Hội, bộ phận vỏ quả đất chìm hàng quy mô cùng vỏ quả đất hoạt động cấu tạo bối cảnh có quan hệ. Phạm vi bình thường sẽ không quá lớn. Chỗ này đáy hồ rừng rậm rất đẹp, rất có ý tứ. Đợi tí nữa ta muốn lại lặn xuống nước đi xuống xem một chút. Lặn xuống nước là nhất hạng kịch liệt vận động, nữ lão sư này sẽ đã mệt mỏi không được. Ngao Mộc Dương để cho nàng nghỉ ngơi, cho nàng một cây cần câu nói. Tới, câu cá có thể thanh tâm quả dục a, không đúng, có thể bình tâm tĩnh khí. Ngươi dùng địa cầu tử tới làm mồi câu, rất dễ dàng thượng cá. Địa cầu tử to mọng, thật là nhiều ăn thịt tính cá nước ngọt trong miệng mỹ thực. Đặc biệt là cá nheo. Cá mè cùng cá chuối dễ dàng nhất cắn móc câu. Ngao Mộc Dương dùng lưỡi câu ôm lấy một cái địa cầu tử ném tới trong nước. Địa cầu tử bị đau dãy rùa, ở trong nước trở thành một tốt hơn mồi nhử. Hắn thì sử dụng bên cạnh bờ bắt tiểu côn trùng, treo mấy cái móc câu rắc khắp nơi đi. Chuyên môn lưỡi câu cá trích, Long Tiên Hồ cá trích cũng là nhất tuyệt. Nơi này hoang dại cá trích lớn lên rất dài rộng, so với bàn tay hắn còn muốn rộng lớn, đặc biệt thích hợp nấu canh. Tùy tiện tìm cái lý do Ngao Mộc Dương lại lần nữa nhảy xuống nước. Hắn thăm dò ở trong nước tìm kiếm một phen, tìm đến một chỗ có cá trích quần thủy vực. Sau đó treo lên cánh buồm lái qua thuyền đi, buông xuống cần câu bắt đầu thả câu, dưới thuyền liền có bầy cá. Như vậy mồi câu đúng chỗ, câu cá có thể không đơn giản. Hơn nữa, Ngao Mộc Dương còn có thể bất cứ lúc nào cũng là giám sát và điều khiển dưới nước. Chỉ cần có cá cắn móc câu, hắn có thể lựa chọn phù hợp thời cơ lên can. Như vậy trước trước sau sau rất nhanh lưỡi câu lên hơn 10 mảnh cá trích. Lộc Chấp Tử bên kia chậm chạp không có thu hoạch. Nàng mong chờ nhìn xem Ngao Mộc Dương nơi này liên tiếp thượng cá. Nhất thời không có kiên nhẫn, liền buông xuống cần câu nói, ta nghỉ ngơi tốt, ta muốn đi lặn xuống nước. Nhắc tới cũng khéo léo, nàng vừa dứt lời, dây câu đột nhiên bị túm thẳng. Thấy vậy Ngao Mộc Dương nói, có cá mắc câu á? Tới tới tới, ngươi đem cần câu cho ta. Chính mình đi chuẩn bị một chút xuống nước a. Lộc Chấp Tử chính mình nắm chặt cần câu. Ai cho ngươi? Ai muốn xuống nước? Ta muốn câu cá lạp lạp á. Ngao Mộc Dương, cắn móc câu là một cái cá nheo. Nó bị dầu vừng cùng máu gà ngâm địa cầu tử đưa tới. Hé miệng cắn lên móc câu không có vị trí có thể chảy. Có thể giấy rụa, cá nheo khí lực đại. Không phải là cá trích nhỏ như vậy cái đầu. Lộc Chấp Tử đối phó lên nó tới còn rất hết sức. Tướng quân nhảy xuống nước. Một cái lặn xuống nước ghim đến cùng. Theo dây câu tìm đến cá nheo. Hé miệng cắn được nó đầu. Phối hợp Lộc Chấp Tử đem cá nheo cho bắt bớ đi lên. Đây là nước chó săn bổn sự. Lộc Chấp Tử chưa thấy qua loại sự tình này, liền kinh ngạc nói, tướng quân quá lợi hại a, nó lặn xuống nước có thể cắn được cá. Ngao Mộc Dương Phong khinh vân đạm khoát tay một cái nói, đối với Golden Retriever mà nói đây là tiểu ý tứ, chúng chịu qua huấn luyện, biết theo dây câu đi tìm cá, hơn nữa chúng ánh mắt nhiều một tầng trong nháy mắt màng. Này có thể ngăn cách hồ nước đưa đến kính bảo hộ tác dụng, trợ giúp chúng tại dưới nước có được tốt hơn thị lực. Nói qua, hắn quét một cây thịt gà chàng cho tướng quân. Tướng quân một ngụm nuốt vào, lắc đầu vẫy đuôi, hổ hổ xanh uy, hận không thể có cá đứng xếp hàng mắc câu. Tại nó trong mắt, một con cá liền là một cây thịt gà chàng. Trong hồ bơi có không phải là cá, mà là một cây cây thịt gà chàng. Có tướng quân hỗ trợ, câu cá không uổng phí khí lực. Lộc Chấp Tử sau đó khôi phục thể lực lại lần nữa xuống nước. Lần này nàng tỉ mỉ tại trên lưng cố định hào lặn xuống nước đao. Dưới nước quả thật có rất nhiều nguy hiểm. Bất quá mỗi lần nàng lặn xuống nước, Ngao Mộc Dương cũng sẽ đi theo đi. Nhìn xem Ngao Mộc Dương tự nhiên ở trong nước du động, nàng đối với hồ nước ngược lại là không có bao nhiêu sợ hãi. Đầy an lòng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.